Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, kém chút hù chết Ibiki. Lúc này, trong trường thi những cái kia năng lực cao ninja thí sinh, bắt đầu đại hiển thân thủ. Uchiha nhất tộc Seragon dùng để sao chép, Hyuga nhà bạch nhãn dùng để thấu thị, Ino nhà bí thuật dùng để quỷ nhập vào người, chính hầu như là ngũ hoa bát môn a. Bất quá cũng có chút ngốc tới cực điểm ninja, dùng một số vụng về gian lận thủ pháp mà lọt vào đào thải. Sakura không hổ là hảo học sinh a, chân dung nhanh, mà Shikamaru cùng Choji lại là không thèm để ý khảo thí. Một cái ăn đồ vật, một cái ngủ cảm giác. Obito ở cái này trong cuộc thi là ngủ không để ý tới, vẫn là đi gian lận đâu? Nộp giấy trắng không tốt a, nhìn tới vẫn là qua gian lận đi. Xem ra nhìn đề thi, Obito bất đắc dĩ. Obito kiếp trước bắt đầu liền không có giao qua giấy trắng thói quen. Mặc dù nói gọi giấy trắng cũng sẽ quá quan. Nhìn ta siêu cấp bom khói. Obito nắm tay bỏ vào chính mình nhẫn cụ bao, xuất ra một cái bom khói. Lấy người nhìn không thấy tốc độ, ném bên cạnh một cái thảo nhẫn dưới thân. Nhất thời, trường thi tràn ngập nồng đậm khói bụi. Nhìn không thấy bốn phía. Những cái kia đang sao chép người nhất thời bị giật mình. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, chờ khói bụi tán đi thời điểm, mọi người âm thầm xuýt khẩu khí. Này cái hỗn đản đang quấy rối a. Tất cả mọi người một mặt lửa giận tìm kiếm lấy kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, khi bọn họ trông thấy trường thi trung ương thời điểm, đều bị giật mình, sắc mặt trắng bệch. Liền liền Morino Ibiki cũng một dạng, thụ không kinh hãi sớm đã sụi xuống trên mặt đất. Theo bọn họ nhãn quang, chỉ gặp mặt đất phía trên có rất nhiều dẫn bảo phù chính tại thiêu đốt lên. Đếm xem nhìn lại có mấy trăm tấm, nếu như nổ tung lời nói, toàn bộ trường thi đều bị tạc bình không thể. Bọn họ xem xét này kíp nổ, sắp đốt tới cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Nhanh nổ tung á, mọi người nhanh nằm xuống. Không biết là người nào hô một tiếng, mọi người sau khi nghe được lập tức kịp phản ứng, như cái SB một dạng, hai tay ôm đầu, nằm sấp tại mặt đất. Chỉ là, mọi người chờ thật lâu, đều không có phát hiện nổ tung, đều nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía này cái địa phương, có thể là ở đó này còn có cái gì khởi bảo phù a. Một điểm đồ, vật đều không có. Mọi người đầu bên trên một mặt hắc tuyến, hai mắt lửa giận càng thêm tràn đầy. Không nghĩ tới hôm nay bị người đùa nghịch hai lần. Hơn nữa, còn là không biết là ai làm. Đặc biệt là Morino Ibiki, trên mặt càng là biến thành màu đen. Tại tăng thêm trên mặt này hai cái vết sẹo, phảng phất muốn ăn người. Không nghĩ tới này cái hỗn đản mặt giám khảo cũng dám đùa nghịch. Nếu là biết là ai, chấm ngoặc kép, Ibiki dùng lực nắm chắc tay bên trong quyền đầu. Ở một bên Obito sớm đã thừa dịp mọi người nằm xuống lúc. Đem bài thi đều chép xong, đang đắc ý ngồi trên bàn ngủ. Phốp, Kurenai tại đệ tam nơi đó nhìn thấy Obito cũng dám chơi ác mọi người. Cũng không khỏi cười đứng lên. Mà đệ tam, Kakashi cùng Asuma bọn họ đều là một mặt hắc tuyến. Bọn họ sắp thụ không Obito cái này quỷ tinh nghịch. Không nghĩ tới tiểu minh này cái gia hỏa vẫn là như vậy nghịch ngợm. Asuma bất đắc dĩ nói ra. Hắn đối với hắn cũng cái này cái đệ tử không có cách. Đánh hiện tại lại đánh bất quá hắn. Tốt, hiện tại bắt đầu tuyên bố đề thứ 10. Khảo thí đã tiến hành 45 phút đồng hồ, mà những thực lực đó không được thí sinh đã bị đào thải. Mà lại, nhìn xem các đại gia đã từ vừa rồi sự kiện bên trong khôi phục lại. Ibiki trong lòng nhất định, tuyên cáo nói, như vậy ta đến nói rõ một chút. Ibiki từ trên giảng đài đi xuống, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đang ngồi thí sinh. Đây chính là khiến người tuyệt vọng một đạo đề thi. Cái gì? Dưới đài dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đầu tiên, các ngươi đến lựa chọn có nên hay không tiếp nhận cái này đề thứ 10. Hả? Tại sao phải tự mình lựa chọn? Nếu như không tiếp thụ, như vậy lại là kết quả gì? Một tên nữ nhẫn nghi hoặc hỏi. Lựa chọn không tiếp thụ lời nói, như vậy thí sinh thành tích cũng là không phân, liên đới lấy chính mình tiểu đội toàn bộ không hợp cách. Ibiki rất lợi hại, kiên nhẫn trả lời vấn đề này. A, đây là có chuyện gì? Dạng này đương nhiên phải tiếp nhận. Dưới đài một mảnh tiếng nghị luận. Hừ, Ibiki khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Nhưng là, còn có một đầu quy tắc. Này chính là, lựa chọn tiếp nhận, nhưng là xác thực không thể chính xác ninja, sẽ vĩnh viễn mất đi tham gia trung nhẫn chắc thí tư cách. Ếch, lão sư A, có thể không làm cho ta nói một chút. Obito dùng rất lợi hại nghiêm túc biểu lộ nhìn lấy Morino Ibiki. Phảng phất có cái gì trọng yếu sự tình tựa như, người chung quanh nhìn Obito nghiêm túc mặt. Con mắt toàn đều nhìn về Obito. Chuyện gì? Nhìn thấy Obito một mặt nghiêm túc biểu lộ, Ibiki cũng không khỏi nghiêm túc đứng lên. Xem ra vấn đề này rất nghiêm trọng. Ibiki nghĩ đến, Tiểu Minh dù sao cũng là chính mình trong thôn ninja. Xem ra muốn chiếu cố một chút. Cái kia, ta có thể hay không đi trước cái WC? Ngươi lại nói ra này đề thứ 10. Obito nghiêm túc nói ra, cái gì? Chính là cái này vấn đề. Ibiki sắp nhịn không được. Hắn lại bị người đùa nghịch mấy lần, mà lại còn thị phi thường không thể làm gì. Nghe được cái này không rõ đầu đuôi sự tình, mọi người cũng lần nữa đều bốc lên một đầu hắc tuyến. Không được, ngươi liền lại nhẫn một chút. Ibiki lửa giận sắp nhịn không được. Cái này Tiểu Minh, liền sẽ trêu chọc. Iui Kurenai nhẹ cắn môi, nhìn lấy Obito, cười khổ không, ai, ta này vô lương lão công a, liền không thể đứng đắn một chút sao? Ha ha, lúc này dũng khí cùng tín niệm trắc nghiệm, không có kiên định tín niệm, là thông bất quá Ibiki khảo thí. Kakashi lộ ra rất nhẹ nhàng, có chút không cảm thấy kinh ngạc, bất quá. Này nghiêm túc bầu không khí đều cho Haruno ngoài sáng làm cho hỏng. Thất bại a, thế nhưng là, còn có rất nhiều người lựa chọn từ bỏ. Asuma nhìn lấy thủy tinh cầu bên trong, cái này đến cái khác giơ tay lên. Từ bỏ khảo thí, không khỏi lên tiếng nói. Ui, Kakashi, ngươi nhìn, người này tổ Uzumaki Naruto nhấc tay, nhìn đứng lên. Các người nhóm này năm nay muốn đào thải. A Khải đắc ý nói ra. Khi thấy Naruto muốn từ bỏ lúc, liền nghiêng mắt nhìn Kakashi liếc một chút. Ếch quản ta cái gì sự tình? Kakashi mụt mặt không quan trọng nhìn lấy tiểu thuyết. Đối A Khải khiêu khích thờ ơ. Ha ha, Asuma khẽ cười một tiếng. Nhìn thấy hắn học sinh đều là tại này thờ ơ. Đắc ý nói. Kakashi. Xem ra, năm nay ngươi học sinh, chấm ngoặc kép, Asuma lời nói vẫn không nói gì, chỉ gặp thủy tinh cầu bên trong, Naruto đại thủ hướng về bàn lớn vỗ, khí thế bàng bạc nói, cho dù là khi cả một đời hạ nhẫn, ta cũng sẽ không sợ sệt, cái này chính là ta nhẫn đạo, lạc ngươi xem đi, ta nói, ta học sinh sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Kakashi đưa tay trung thư chắp tay trước ngực, đi đến thủy tinh cầu bên cạnh, nhìn lấy thủy tinh cầu trung tín thề mỗi ngày Naruto, khóe miệng tràn đầy đắc ý nụ cười, nhìn đứng lên, trận đầu khảo thí đã đến đây là kết thúc. Đệ tam nhìn thấy năm nay Konoha ninja tố chất, còn có Naruto ý chí, trong lòng một trận vui mừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.